Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, số 18 kinh hỷ. Son Gouben, ta còn có chút bận tâm ngươi sẽ cướp tới cùng Seo quyết chiến. Không ngờ tới đến hiện tại các ngươi đều không có động thủ. Ca Đích khóe miệng tà tà nhếch lên, lộ ra cười tà. Lấy ngươi Son Gouben thuấn gian di động năng lực, nếu như dám cùng Seo giao thủ, hẳn là đã sớm giao thủ, bây giờ còn đang giằng co, xem ra ngươi hẳn là không phải Seo đối thủ, mới, chỉ có, cố ý chờ ta cùng Trăng A. Ca Đích, ngươi nếu như muốn nhìn ta và Seo giao thủ, hiện tại cũng có thể nha. Son Gouben cười nói, Ca Đích nụ cười trên mặt cứng đờ. Lập tức cười nhạt, Son Gouben, ta bất kể ngươi mấy năm nay tiến bộ như thế nào. Nói chung lau đi Seo sau đó, ta sẽ hào hào pha chế ngươi. Xem ra tinh thần thời gian trong nhà tu luyện, quả thật làm cho ngươi tiến bộ rất lớn. Son Gouben cười nhạt nói, hanh, Ca Đích lạnh rên một tiếng, ánh mắt lại bén nhọn nhìn về phía Cao Á Anh. Số 18. Ta đả đảo Son Gouben phía sau kế tiếp chính là ngươi. Yên tâm đi, ta lần này nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi lần trước ân tình. Cao Á Anh căn bản không để ý Ca Đích. Nàng ánh mắt nhấp nháy nhìn Son Gouben. Điều này có thể biến thân Super Saiyan Ca Đích. Hắn thứ nhất còn nói lo lắng Vũ Thánh Đại Nhân cướp cùng Seo giao thủ. Còn nói muốn hào hào pha chế Vũ Thánh Đại Nhân. Lấy lực chiến đấu của hắn, cư nhiên, Cao Á Anh cực kỳ kinh ngạc, Ca Đích cùng Trăng chiến lực nàng cực kỳ tinh tường, tuy là xa không phải là của nàng đối thủ, nhưng là cũng đạt tới nàng cấp bậc này. Đến rồi nàng cấp bậc này người cư nhiên thận trọng chuyện lạ hướng tên còn lại khởi xướng khiêu. Chiến, đây là tình huống gì? Một con voi chắc là sẽ không thận trọng chuyện lạ hướng con kiến khởi xướng khiêu chiến. Trừ phi đây chẳng qua là khoác con kiến ra tưởng, nhưng là Son Gouben cũng tu luyện đến nàng cấp bậc này. Đây không khỏi cũng, chết tiệt, Ca Đích sắc mặt rất khó nhìn. Hắn hướng Cao Á Anh nói, nhưng là Cao Á Anh căn bản không để ý đến hắn Ca Đích. Mà là một đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm Son Gouben. Son Gouben tiên sinh, chào ngươi, Trăng hướng Son Gouben cười cười. Trăng, nhìn ra được ngươi lúc này đây hẳn là tiến bộ rất lớn. Đạt được 10 ước A. Son Gouben mỉm cười nói. 10 ước nhiều một chút, không tới 11 ước. Trăng gật đầu nói, xem ra Ca Đích là thật chỉ điểm ngươi rất nhiều. Ta đã sớm nói, tương lai sẽ có người chỉ điểm thân thủ của ngươi. Son Gouben nói rằng, Ca Đích tiên sinh đối với chỉ điểm của ta rất lớn. Trăng nói, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi năm đó đối với chỉ điểm của ta. Son Gouben không khỏi bật cười lớn. Ta cái kia tính là gì chỉ điểm? Chỉ bất quá để Bulma cải tạo ngươi một chút trọng lực phòng tu luyện mà thôi. Cái kia trọng thất phòng tu luyện cải tạo, lúc này đây ngươi nên minh bạch chưa? Chẳng qua là phòng theo tinh thần thời gian phòng cải tạo. Vô luận như thế nào, vẫn là rất cảm kích ngươi. Hơn nữa như không phải ngươi đem pick số 18 người nhân tạo cho phong ấn, chúng ta thời không sợ rằng đến nay đều. Trăng nói, Son Gouben cùng Trăng nói. Cao Á Anh trong mắt lần nữa mọc lên nghi hoặc. Hai người mặc dù chỉ là lác đác vài câu, nhưng là lượng tin tức rất lớn. Giống như Trăng chiến lực đề thăng tới 10 ước nhiều. Bọn họ đi tinh thần thời gian phòng tu luyện. Ca Đích chỉ điểm Trăng. Vũ Thánh Đại Nhân cũng chỉ điểm quá Trăng. Hơn nữa ấn Trăng lời nói. Dường như hắn là đến từ một cái khác thời không. Hơn nữa cái thời không kia có pick số 18 người nhân tạo. Cái này người nhân tạo còn bị Vũ Thánh Đại Nhân cho phong ấn. Lúc này Ca Đích thân hình bình di, đi tới Seo trước mặt. Seo, nghe nói ngươi là Grow bác sĩ chế tạo trung cực người nhân tạo. dung hợp hết thảy mạnh mẽ đại võ đạo nhà tế bào. Sở hữu bọn họ năng lực, cũng sở hữu lực lượng cường đại nhất. Ta Kadik không thư, Kadik cười nhạt, đáng tiếc lúc trước ngươi giống con rụt đầu ô quy giống nhau. Không phải dám hiện thân, muốn tìm ngươi cũng tìm không được. Bây giờ ngươi dám lộ ra khí tức, chắc là hấp thu vậy là đủ rồi năng lượng. Đến đây đi, để cho ta Kadik dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là người nhân tạo, mãi mãi cũng còn là người nhân tạo. Kadik, Seo trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ta Seo tạm thời mục tiêu chỉ có số 18. Kadik, ngươi như không muốn chết liền cút qua một bên. Nếu không, ta không ngại để cho ngươi trước giờ quy thiên. Ha ha ha ha. Kadik cười ha hả. Seo, ngươi không dám. Xem ra ngươi cũng biết ta Kadik cường đại không phải ngươi có thể so sánh. Nhưng là dung ngươi không được này xấu xí côn trùng cự tuyệt. Cút, Seo đột nhiên tiêu thất. Xuất hiện Kadik trước người. Hắn cái đuôi thật dài ném ra. Trực tiếp đâm vào Kadik. Bồng, Kadik một quyền kích ra. Đánh vào Seo trên đuôi. Hai người đều hướng về sau ném bay ra ngoài. Seo dừng lại thân thể phía sau, kinh ngạc nhìn về phía Kadik. Không sai, khó trách ngươi lớn lối như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Seo nói khí tức trên người trương lên đứng lên. Ngươi cũng không tệ, đạt đến ta Kadik xuất ra một nửa lực lượng tới ứng phó rồi. Kadik cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay bóp quyền. Chợt một tiếng quát lớn, vô cùng cường đại khí tức ở Kadik trên người mọc lên. Chỉ thấy hắn quanh người hừng hực kim sắc dáng vẻ bệ vệ thiêu đốt. Trong nháy mắt Kadik liền biến thân thành Super Saiyan 10 ước, Son Gouben con mắt một sáng. Kadik biến thân thành Super Saiyan trong nháy mắt lực lượng đạt được 10 ước. Sau đó hơi thở này liền hàng xuống dưới. Hiển nhiên là Kadik thu liễm, ấn nguyên kịch Kadik lần đầu tiên từ tinh thần thời gian phòng đi ra ngoài là 9 ước. Bây giờ đều đạt tới 10 ước. Được rồi, Son Gouben nhìn sang bên cạnh Cao Á Anh. Son Goku bọn họ dường như nói Á Anh cô nàng này kém chút đem Kadik cùng trăng giết. Người Saiya đặc tính chính là gần chết sống lại sẽ cường đại hơn. Chắc là nguyên nhân này để Kadik so với nguyên kịch tình mạnh hơn. Seo, ta sẽ nhường ngươi nếm thử ta siêu cấp Kadik lực lượng là cỡ nào làm người tuyệt vọng. Kadik khóe miệng lộ ra cười tà. Một ngày trước thực lực của hắn bất quá là 3 ước nhiều. Nhưng là tiến nhập tinh thần thời gian phòng. Một năm chiến lực liền đạt tới 10 ước. Tăng lên ước chừng 7 ước. Loại tiến bộ này. Loại này cảm giác vô cùng cường đại, để Kadik tràn đầy tự tin. Hiu, Kadik nhằm phía Seo. Kadik, ta sẽ cho ngươi biết trung cực người nhân tạo, mặc dù không phải hoàn toàn thể, cũng là ngươi không thể tưởng tượng cường đại. Seo cũng ra tay toàn lực, trong nháy mắt hai người liền điên cuồng chiến thành một đoàn. Hai người này cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Cũng còn là thăm dò giai đoạn, Son Gouben chỉ là nhìn hai lần, liền có chút buồn chán. Kadik cùng Seo cường độ thân thể hoàn toàn chính xác đều mạnh với Son Gouben. Nhưng là chiến lực lại cùng Son Gouben chênh lệch khá xa. Chân chính để Son Gouben cảm giác hứng thú là hai người võ đạo. Hai người võ đạo xác thực cùng tu vi của bọn họ xứng đôi. Nhưng là đến rồi Son Gouben độ cao này, hai người võ đạo căn bản không khán đầu. Một bên Cao Á Anh ngược lại là thấy nồng nhiệt. Uy, đại soái ca, ngươi tên là Trăng. Cao Á Nam nhìn về phía Trăng. Trăng nghi hoặc nhìn về phía Cao Á Nam. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Trăng trí tuệ. Tự nhiên minh bạch người trước mắt thân phận. Ngươi đến từ tương lai thời không? Tương lai thời không cũng có Pick cùng số 18 người nhân tạo. Bọn họ là ai chế tạo? Cùng ta tỷ giống nhau sao? Grow bác sĩ chế tạo Pick cùng số 18 người nhân tạo. Bất quá rất kỳ quái, số 18 cùng chị ngươi không giống với. Nơi này Pích ta chưa thấy qua, cho nên không phải quá rõ ràng. Không giống với, Cao Á Nam sửng sốt một chút. Cao Á Anh cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Trăng. Là, vâng, đúng, thân thủ không giống với. Còn là căn bản là hai cái bất đồng người. Số 18 tuy là cũng là nữ tính, dung nhan chị dung mạo gì gì đó cũng giống như ngươi xinh đẹp. Có thể ngươi và nàng căn bản là hai cái bất đồng người. Nàng là cô gái tóc vàng, ngươi là cô gái tóc đen. Tóc của nàng so với ngươi hơi chút muốn lâu một chút. Trăng thành thật rất, Á Anh, số 18 so với ngươi lần đầu tiên lúc giao thủ ca đích mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thực lực kém xa ngươi, thậm chí kém xa mới vừa xeo. Son Gouben liền nói, ô, Cao Á Anh mắt sáng rực lên nổi lên. Nàng liếc Son Gouben liếc mắt, hơi cúi đầu, Biber guitar mạnh mẽ, lại không bằng xeo. Lẽ nào, Cao Á Anh nhưng là biết mình bị Grow bác sĩ cải tạo thành người nhân tạo sau nguyên thủy. Thực lực là bao nhiêu? Xem ra phải cùng ta nguyên thủy thực lực kém không nhiều lắm. Cường đại như vậy người cư nhiên bị Vũ Thánh Đại Nhân cho phong ấn. Hơn nữa nhìn đến khi đó, chăng là đúng pick. Số 18 không có biện pháp, mới, chỉ có, cầu trợ ở Vũ Thánh Đại Nhân. Nói như vậy Vũ Thánh Đại Nhân thực lực, Cao Á Anh tim đập áy náy ra tốc, nàng trên mặt hiện lên kích động hồng nhuận. Tuy là từ chăng nói tự bên trong đó có thể thấy được Son Gouben là đem pick. Số 18 cho phong ấn, cũng không phải trực tiếp đánh bại hoặc là giết chết pick. Số 18. Có thể là có thể phong ấn lại một người, tựa như Võ Thái Đầu phong ấn đại ma vương Pocolo giống nhau. Mặc dù thi triển người phong ấn thực lực bản thân yếu hơn bị phong ấn giả. Có thể thực lực bản thân không có đạt được cấp bậc nhất định là không có khả năng. Vũ Thánh Đại Nhân thực lực, mặc dù không có đạt được chúng ta một cấp này đừng. Cũng sắp tiếp cận, Cao Á Anh trong lòng khẳng định. Nàng hung hăng siết quả đấm một cái, tiếp tục quan sát bắt đầu xeo cùng ca đích chiến đấu, nhưng là nhãn thần ngẫu nhiên có chút trống rỗng. Trăng, ta hỏi lại ngươi, Cao Án Nam lại kêu lên, nghe ngươi cùng Son Gouben nói chuyện, ngươi mới vừa ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện. Ngươi ngây người bao lâu? Một năm, bên ngoài một ngày, bên trong một năm, một năm. Cao Á Nam trợn mắt, trong quá khứ thời không, nàng cũng là trải qua tinh thần thời gian phòng thời gian cực ngắn. Tự nhiên biết bên trong là chuyện gì xảy ra, chăng rất sợ Cao Á Nam không phải minh bạch, liền lại giải thích, tinh thần thời gian bên trong nhà tốc độ thời gian trôi qua. Không phải cần ngươi nói, ta biết, ta chỉ là nghi hoặc ngươi ở lại bên trong một năm. Ngươi nói là không phải duy nhất. Là gián đoạn cộng lại một năm a. Ta nói chính là duy nhất. Trăng nói nở nụ cười. Ta và ca đích tiên sinh đồng thời ở bên trong, cho nên không ai nhàm chán như vậy. Hơn nữa có ca đích tiên sinh chỉ điểm ta võ đạo, chúng ta cộng đồng tham thảo tu hành, cho nên mới chờ đủ một năm. Cái này cũng rất giỏi rồi. Bất kể nói thế nào, có thể ở bên trong chờ đủ một năm, thân thủ của ngươi nhất định vô cùng ghê gớm. Cao Á Nam một bộ cao nhân dáng dấp, ngươi có tư cách đạt được ta tỉ tỉ chỉ điểm. Vậy sao? Trăng phủi miệng đến, xoay người không để ý tới Cao Á Nam. Tỉ, ngươi xem, Trăng dường như khinh thường ngươi. Cao Á Nam liền kéo kéo Cao Á Anh. Cao Á Anh ngẩng đầu, tự nhiên cười nói, ngươi nghĩ xem ta cùng Trăng giao thủ cứ việc nói thẳng a. Ngược lại ta cũng muốn nhìn một chút hắn vào đi cái kia tinh thần thời gian phòng. Có bao nhiêu tiến bộ? Trăng, chúng ta tới vui đùa một chút a. Lúc này đây ta sẽ không giết ngươi. Cao Á Anh cùng ca đích so với, yếu đúng là võ đạo. Mà võ đạo tu đi, có lúc cùng chân chính mạnh hơn võ đạo người chiến đấu mới là nhanh nhất phương thức. Trăng nhướng mày, ngươi đã muốn chơi, vậy chơi a. Lúc này Trăng cũng nhìn thấu, ca đích mặc dù không bằng Seo, cũng sẽ không yếu nhiều lắm, cho nên trong lòng cũng không phải cực kỳ lo lắng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Trăng, Cao Á Anh cũng giao thủ. Son Gouben, ngươi nên xem xét tỉ mỉ tỉ của ta võ đạo, miễn cho thua ở nàng, đó cũng không tốt. Cao Á Nam cười hì hì ghé vào Son Gouben bên người. Đúng rồi, ta đây chính là vì ngươi mới. Chỉ có, sách khiến cho ta tỉ cùng Trăng giao thủ, ngươi làm sao cảm tạ ta? Đệ nhất, ta không cần quan sát trị của ngươi võ đạo là có thể thắng nàng. Đệ nhị, ngươi nghĩ muốn cái gì cảm tạ? Quyển kia tu hành bút ký hạ sách cho ta, không phải sớm cho ngươi sao? Ngươi không có bảo lưu? Trên cơ bản không có, nhưng mới nhất chỉ có thể dựa dẫm vào ta học. Hơn nữa chân chính thứ tốt, không có ta chỉ điểm, các ngươi học cũng không dùng. Nói thí dụ như hổ báo lôi âm, bão đàn mồi khố, hồi xuân đại địa, những cái này mới là ta chân chính thứ tốt. Điều này cũng đúng, nhưng là ta căn bản không muốn bái ngươi làm thầy. Nếu không, coi như đem ngươi dẫm ở dưới bàn chân cũng không có ý nghĩa nha. Ngươi mục tiêu không thực tế, vẫn là hạ thấp một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben cùng Cao Á Nam trò chuyện thiên thời. Ca đích đã bắt đầu triển lộ ra hắn đối lập nhau Seo mà nói cường đại đến không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng cùng võ đạo. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh cũng nhanh chóng đến gần cái này một cái trong khi giao chiến. Thật cường đại, loại tốc độ này cùng lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Đỉnh đầu một đống hồng sắc đuôi gà phát, cự nhân một dạng 16 hào xuất hiện tại cách đó không xa trên tảng đá. Kinh thán không thôi nhìn chiến đấu ca đích, Seo, Trăng, Cao Á Anh, đây chính là ca đích lực lượng. Trên bầu trời, Krillin thân thể khẽ run, ca đích lúc này đây triển khai hiện tại bên ngoài lực lượng quá cường đại. Chết tiệt, đều đã 10 ức lực lượng, ca đích làm sao trở nên mạnh như vậy? Hắn rốt cuộc ở tinh thần thời gian trong phòng đã trải qua như thế nào tu hành? Còn có Trăng, được rồi, còn có Seo, Krillin trong miệng phát khổ. Thân thể hắn chậm rãi lui lại lấy, muốn trốn khỏi chiến trường, có thể lại không muốn biểu hiện quá mức nhu nhược. Đúng lúc này, trong mắt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, là, vâng, đúng, Son Gouben. Krillin liền bay về phía Son Gouben. Bây giờ chiến đấu bốn người quá kinh khủng. Chiến đấu dư ba, thậm chí một viên trong lúc vô tình tóe ra hòn đá nhỏ đều không phải hắn Krillin có thể gánh xuống. Vẫn là trốn được Son Gouben bên người an toàn. Tuy là Son Gouben khẳng định không có ca đích Trăng cường đại như vậy lực lượng, mà dù sao so với hắn Krillin hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.